chớp mắt xẹt qua trời sao, đến gần tu chân tinh tỏa ánh sáng vàng. Theo hắn tới gần, uy nhiếp cường đại từ tu chân tinh tỏa ra, khiến màn sáng vàng ngoài tinh cầu trở thành biển vàng, khiến tốc độ của hắn chậm bớt nhiều.